Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 377, Vu Đạo. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, chỉ cần tiên thiên bất diệt chân linh vẫn còn, như vậy không cần nói thụ cỡ nào nặng tổn thương, đều là chuyện nhỏ, tại thời gian trôi qua phía dưới, cuối cùng rồi sẽ khôi phục lại, mà bây giờ hậu thổ. Mặc dù tình huống rất không thể lạc quan, thế nhưng thần chân linh vẫn tồn tại như cũ. Dù là thần chân linh suy yếu đến sắp biến mất, có thể đó cũng là tồn tại. Đây chính là hy vọng. Chỉ cần kịp thời đình chỉ hóa luân hồi, được sự giúp đỡ của Vu tộc, chắc hẳn không bao lâu, thần liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí sẽ tiến thêm một bước. Muội muội, dừng lại đi. Không cần thiết vì thế hao tổn chính mình. Trúc Cửu Âm vừa dứt lời, một đám tổ vu liền phản ứng lại, ào ào mở miệng khuyên nhủ. Đạo hữu, vu yêu quyết chiến tương khởi, vì vu tộc tương lai, vẫn là muốn lấy tự thân làm trọng a. Một bên khác, Minh Hà đạo nhân nghĩ nghĩ, cũng là lên tiếng khuyên nhủ. Thụ hậu thổ lớn như vậy ân huệ, thần cũng không tốt ngồi nhìn hậu thổ vẫn lạc. Đạo hữu có công lớn tại Hồng Hoang, lại là không làm vẫn lạc, còn mời đạo hữu nghĩ lại a. Đồng thời, Hồng Hoang rất nhiều đại thần thông, vô luận là có hay không cùng hậu thổ quen biết, cũng cùng nhau đi theo mở miệng khuyên nhủ. Chính như các thần nói, hậu thổ có đại công đức, nếu là cứ như vậy vẫn lạc, chẳng phải là đang nói công đức vô dụng. Nên vẫn lạc thời điểm, liền xem như thân ngươi cụ vô lượng đại công đức, cũng muốn vẫn lạc. Cái này khiến đám người làm sao không thất vọng đau khổ. Cho tới nay, thế nhân đều biết, công đức chính là Hồng Hoang lớn nhất ô dù. Chỉ cần trên người công đức đủ nhiều, thánh nhân cũng không dám đối nó xuất thủ. Liền đám đại thần thông giả, đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Có thể hậu thổ nếu là cứ như vậy chết rồi, đủ để phá vỡ hết thảy. Công đức không phải là vạn năng. Thật muốn hẳn phải chết kiếp tiến đến. Có hay không công đức đều như thế. Đều phải chết. Cho nên, vì giữ gìn công đức tầm quan trọng, hậu thổ không thể chết. Còn nữa, từ Hồng Hoang mở ra đến nay, bộc phát vô số lần đại chiến. Trong đó vẫn lạc Đại La Kim Tiên không phải số ít. Chính là lâm vào giấc ngủ ngàn thu, cũng không phải không có. Nhưng chân chính chết đi, là một cái cũng không có. Hậu thổ nếu là chết rồi, có thể nói là mở Đại La Kim Tiên sẽ không vẫn lạc khơi dòng. Cái này, đã nói xong, Đại La Kim Tiên sẽ không chết. Bởi vậy, đại gia làm lên sự tình đến, liền thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Nhưng bây giờ, đột nhiên nói cho các thần, Đại La Kim Tiên cũng là sẽ chết. Cái này nhường một đám đại thần thông giả chấn kinh, lại là sợ hãi. Đúng vậy, các thần sợ hãi. Hậu thổ sẽ chết, như vậy, các thần cũng biết chết, bất tử bất diệt cũng không phải là thật bất tử bất diệt. Cái này làm sao không khiến người sợ hãi? Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, mà ai có thể cam đoan, kế tiếp sẽ không chết chính mình đâu. Thỏ tử hồ bi phía dưới, cho dù là cùng hậu thổ không quen biết, thậm chí là có thù đại thần thông giả, đều mở miệng khuyên nhủ. Không hy vọng thần vẫn lạc, năm đạo, thật đủ rồi sao? Đối mặt đám người khuyên bảo, hậu thổ không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Đúng a, năm đạo xác thực bao hàm Hồng Hoang hết thảy. Nhưng, vu tộc đâu? Làm là bàn cổ huyết mạch diễn sinh sinh mệnh. Vu tộc chân linh đều là tiên thiên tạo nên. Một khi ra đời, từng cái đều là đỉnh cấp tiên thiên sinh linh. Không kém gì thiên đạo luân hồi chuyển sinh sinh linh. Thậm chí càng mạnh, vu tộc, quá mạnh, mạnh đến năm đạo luân hồi, đều không thể dung chuyển vu tộc sinh tử. Vu tộc trên thân, thế nhưng là có sát khí. Cái kia sát khí, là truyền lại từ bàn cổ trên người đô thiên thần sát. Uy lực cực mạnh, so với tiên thiên hung thú trên người sát khí, còn muốn tới cường đại. Vu tộc trên người sát khí cùng một chỗ, tu vi so với bọn hắn thấp. Liền sức phản kháng đều không có, liền sẽ trầm luân, tử vong, luân hồi chuyển sinh mà đến chân linh, sợ là còn chưa tiếp cận vu tộc. liền sẽ bị các thần trên thân lưu chuyển sát khí, oanh thành mảnh vỡ. Kể từ đó, liên tiếp gần đều làm không được. Nói thế nào chuyển thế đầu thai? Cái này năm đạo luân hồi, đối với vu tộc vô dụng. Cho nên, hậu thổ không thể dừng lại. Thần muốn tiếp tục mở ra luân hồi. Dù là vì thế bỏ mình, cũng không sao. Bởi vì, thần biết, dưới một đạo luân hồi, cùng vu tộc có quan hệ. Kia là phụ thần ban ân. Tại lúc đầu không có vu tộc trong luân hồi, quả thực là mở ra một đạo cùng vu tộc có liên quan luân hồi. Thiên đạo có thể ngồi nhìn hậu thổ hy sinh, thậm chí có thể tại thần sau khi chết, tiếp nhận thần hy sinh đổi lấy thành quả dương mà không cho vu tộc nửa phần chỗ tốt. Nhưng bàn cổ sẽ không, thần sẽ không để cho hậu thổ hy sinh vô ích. Luân hồi xuất thế, không cần nói như thế nào cũng không thể ít vu tộc chỗ tốt. Hậu thổ đi, đối với đế giang đám người nhẹ gật đầu. Hậu thổ mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ. Thần thua thiệt vu tộc, đã đủ nhiều. Lần này, liền dùng thần còn sót lại hết thảy. Vừa đi vừa về báo vu tộc đi. Đây cũng là thần khi còn sống duy nhất có thể làm. Cùng còn lại đại thần thông giả khác biệt, cùng luân hồi bàn triệt để hòa làm một thể hậu thổ, có thể rõ ràng cảm giác được thần cường đại. Lúc này, thần liền biết, chính mình chết đã chú định. Thiên đạo không cần nói như thế nào, cũng sẽ không để cho mình sống sót. Như lục đạo luân hồi bàn cường đại như vậy chí bảo, thiên đạo là không cho phép, cũng sẽ không để ngoại nhân trưởng khống. Nhất định phải từ thần tự mình chấp trưởng. Là lấy, hậu thổ phải chết. Lục đạo luân hồi đạo thứ 6, vu đạo, bàn cổ huyết duệ sau khi chết, có thể vào đạo này luân hồi. Hậu thổ nói xong, hỗn độn bên trong, đại đạo bản nguyên cùng với hỗn độn bản nguyên bay tới. Đồng thời, bàn cổ điện bên trong, bàn cổ trái tim cũng là ứng thanh mà động, hướng lục đạo luân hồi bàn bay tới. Oanh, đại đạo bản nguyên mới vừa cùng luân hồi bàn dung hợp, liền gặp bàn cổ trái tim phá không mà đến, hóa thành một đoàn ánh sáng màu tím, rơi vào mới sinh vu đạo bên trong. Lập tức, kịch liệt biến hóa phát sinh, toàn bộ vu đạo đều đang vặn vẹo, sinh ra biến hóa kỳ dị. Cái kia đại biểu vu đạo phù văn, cũng tại phát sinh cải biến, càng thêm phức tạp cùng thâm thúy. Biến hóa này cũng không tiếp tục bao lâu, bất quá mấy ngày, liền ngừng lại. Liền gặp cái kia vu đạo bên trong, thêm ra một cái cực lớn vòng xoáy màu tím, bên trong phiêu đãng một chút ánh sáng màu tím. Cái kia vòng xoáy màu tím, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, toàn thân càng là tản ra vĩ ngạn khí tức, cùng bàn cổ khí tức trên thân không khác nhau chút nào. Đây là bàn cổ trái tim biến thành, thần bên trên tiếp vô ngần hỗn độn, lấy hấp thu hỗn độn khí, xuống liền hồng hoang thiên địa. Lấy hấp thu thiên địa tinh hoa, hai loại lực lượng tại vòng xoáy màu tím bên trong hội tụ, hóa thành màu tím giọt nước, rơi vào vòng xoáy dưới đáy, dần dần hình thành một vũng màu tím linh tuyền. Bàn cổ máu, cái kia màu tím linh tuyền, không phải cái gì linh tuyền, rõ ràng chính là bàn cổ máu. Hỗn độn khí thai nghén bàn cổ, mà thiên địa tinh hoa lại là bàn cổ biến thành. Hai loại cùng bàn cổ cùng một nhịp thở lực lượng, trải qua đại đạo bản nguyên gia trí, bàn cổ chi tâm chuyển hóa, sinh ra kinh người thuế biến, diễn biến thành vu tộc căn bản bàn cổ máu. Sau này, chỉ cần vu đạo không hủy, dựa vào những thứ này bàn cổ máu, liền có thể cuồn cuộn không dứt đản sinh ra mới vu tộc. Từ đây, vu tộc, không phải lo rồi, cho dù suy tàn, cũng sẽ không có diệt tộc nguy hiểm. Thậm chí còn có khôi phục lên hy vọng. Mà lại, vu đạo biến hóa, còn không đến mức đây. Trải qua thiên địa lực lượng, hỗn độn lực lượng, bàn cổ trái tim, đại đạo bản nguyên, đủ loại trí cao vô thượng lực lượng liên hợp diễn hóa. Vu đạo lực lượng, có thể xưng lục đạo thứ nhất, thần uy năng, đương nhiên không chỉ nơi này. Tại cái kia vòng xoáy màu tím chỗ sâu nhất, bàn cổ máu hội tụ nơi. Có thể nhìn thấy, có mấy cái màu tím phôi thai ngay tại thành hình. Tiên thiên thần ma cấp bậc vu tộc. Bàn cổ máu cao độ ngưng kết mà thành. Nó tại vu tộc địa vị, gần với hình thiên hậu nghệ loại này đỉnh cấp tiên thiên đại vu. Trừ bàn cổ tinh huyết đản sinh 12 tổ vu, cùng với bàn cổ trái tim dựng dục tiên thiên đại vu bên ngoài. Còn sót lại vu tộc, sinh ra phương thức có 3 loại. Loại thứ nhất là bàn cổ trái tim hấp thu thiên địa tinh hoa, một lần nữa sinh ra bàn cổ máu, lấy sinh ra mới vu tộc. Sinh ra như thế vu tộc, có thể sánh vai tiên thiên thần ma. Chỉ là, từ vu yêu bộc phát đại chiến đến nay, vu tộc nhiều lần vận dụng bàn cổ trái tim lực lượng, dẫn đến lực lượng không đủ. Cái này tiên thiên vu tộc, lại là thai nghén không ra. Loại thứ hai, là 12 tổ vu đem tự thân tinh huyết đánh vào bàn cổ trái tim bên trong. Phối hợp bàn cổ máu diễn sinh mà đến vu tộc. Đây là đời thứ nhất vu tộc, là cao cấp nhất tiên thiên sinh linh. Loại thứ ba, chính là nam nữ tương hợp, âm dương tạo hóa mà thành vu tộc. Sinh ra như thế vu tộc, thụ phụ mẫu tu vi cao thấp ảnh hưởng, tư chất cao thấp không đồng nhất, lại một đời so một đời yếu, mạnh, thậm chí có thể sánh vai tiên thiên thần ma. Yếu, chỉ là bình thường nhất tiên thiên sinh linh. Bất quá, vu tộc đến cùng nhân tộc khác biệt. Sinh con cũng không phải nhân tộc đơn giản như vậy. Nhân tộc sinh con, còn cần 10 tháng hoài thai. Huống chi vu tộc, vạn năm một đứa con, đã coi như là nhanh. Lại sinh xong hài tử về sau, nó mẫu cũng biết nguyên khí đại thương. Tu vi rút lui, đại giới không thể bảo là không lớn. Đây cũng là vu tộc số lượng thưa thớt, không bằng yêu tộc nguyên nhân chỗ. Nếu là vu tộc số lượng, có thể có yêu tộc một phần ngàn nhiều như vậy. Hồng Hoang đã sớm là các thần. Vu đạo sinh ra về sau, liên quan tới thần huyền diệu, tự động, liền xuất hiện tại vu tộc đám người trong đầu. Người của vu tộc sau khi chết, chân linh tiến vào vu đạo, tắm rửa bàn cổ máu, liền có thể thu hoạch được tân sinh. Chỉ bất quá, cái này tu vi cảnh giới, lại là không có, cần từ đầu tu luyện. Đồng thời, vu đạo cũng có thể tự phát theo hỗn độn bên trong hấp thu lực lượng, lấy tạo hóa tiên thiên chân linh, sinh ra mới vu tộc. Tin tưởng, trong tương lai, mỗi cách một đoạn thời gian, đều biết có tân sinh vu tộc, theo vu đạo bên trong đi tới, lấy lớn mạnh vu tộc lực lượng. Cần gì chứ? Nhìn qua vu đạo, Đế Giang có chút ngây người. Theo lý mà nói, vu đạo xuất hiện, thần hẳn là cao hứng mới là. Có thể nghĩ đến đây là hậu thổ dùng mệnh đổi lấy, thần tâm liền vắng vẻ, dị thường khó chịu, nửa phần cũng cao hứng không nổi, có, chỉ là nồng đậm bi ai. Cùng Đế Giang phức tạp tâm tư so sánh, Đế Tuấn cảm xúc liền đơn giản nhiều. Cao hứng, dị thường cao hứng, muốn nói hậu thổ sẽ chết, Đế Tuấn mặc dù có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều hay là hưng phấn, thiếu một cái tổ vu. Vu tộc lớn nhất át chủ bài, cái kia có thể xưng hồng hoang vô địch thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cứ như vậy phá, đây đối với vu tộc đến nói, tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Thực lực, nói là đánh cái gãy đôi cũng không đủ. Chính là có vu đạo lại như thế nào? Thần chỉ có thể vì vu tộc cung cấp máu mới, mà không thể tại trong đoạn thời gian lớn mạnh vu tộc thực lực. Thiên tư lại cao. Trưởng thành cũng là muốn thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.